Chương 693, Tám Hàn Địa Ngục. Chương 693, Băng Quỷ Di Tích, phổ một truyền tống kết thúc gần sổ liền tiến vào bóng ma nguyên tố hóa hình hình thái. Ngược lại cũng không phải có di tích quái vật tập kích, mà là chu vi thực sự quá lạnh, cửa vào di tích xung quanh vạn dặm đều là một mảnh băng nguyên, trên bầu trời không ngừng rơi lấy băng tinh hoa tuyết, mà đại địa bên trên thì là mênh mông vô bờ trơn nhắn như gương băng nguyên. Lạnh lạnh muốn chết băng thạch phản ứng chậm một bước, cả người trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt bị đông kết. Cũng may thanh đồng chức nghiệp giả linh hồn đã ngưng tụ ra hắc thiết chi hồn cùng thanh đồng chi hồn, mặc dù thân thể không cách nào khống chế linh hồn vẫn như cũ có thể khống chế thân thể tiến hành nguyên tố biến hóa, còn đúng như vậy thứ nhất bao nhiêu đều muốn ăn một ít khổ sở. Chốc lát sau, nguyên xuất hiện bốn cái bao phủ ở quang ảnh bên trong người. Đây là một loại nguyên tố hóa tiến giai ứng dụng, bên trong thân thể bảo trì huyết nhục cha NZHI, chỉ có bên ngoài thân da thịt tiến nhập nguyên tố hóa hình hình thái. Tại loại này dưới trạng thái hoàn toàn có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh còn sống đồng thời bảo trì thấp nhất năng lượng tiêu hao. Thì, nhanh lên một chút bắt đầu đi băng thạch thúc dục nói rằng. Đừng có gấp. Băng nói là nói như vậy, nhưng vẫn là nhắm lại con mắt bắt đầu mặc nghiệm một loại ngôn ngữ cổ quái. Bất đồng ngôn ngữ cụ bị bất đồng lực lượng, mà chủng ngôn ngữ thậm chí sẽ để cho người nghe linh hồn sản sinh một loại lạnh lẽo hàn ý. Băng quỷ ngôn ngữ gần sổ trong lòng hơi kinh hãi. Băng quỷ ngôn ngữ trời sinh có chứa một loại có thế tôn nở thương đến linh hồn lực lượng, thế nhưng loại ngôn ngữ này phi thường đặc thù, chỉ có băng quỷ bộ tộc mới có thể nói đi ra, vấn đề là băng quỷ bộ tộc là hồn thể sinh mệnh không tồn tại huyết mạch bị chức nghiệp giả dung hợp tình huống. Không phải huyết mạch dung hợp, cái kia dĩ nhiên chính là linh hồn dung hợp. Chỉ là nếu như linh hồn mặt tiến hành dung hợp, cái này băng sợ rằng đã sống không được bao lâu. Bởi vì băng quỷ nhất tộc linh hồn từ cực kỳ tinh thuần oán khí hợp thành, nếu như dọn dẹp sạch oán khí linh hồn này cũng không có tác dụng gì, không thanh lý oán khí liền dung nhập linh hồn sớm muộn gì đều là một chữ chết theo băng quỷ ngôn ngữ ngâm sướng, chân nhắn như gương băng nguyên nứt ra một cái băng động. Được rồi, phương diện này chính là chân chính băng quỷ di tích. Băng thở phào nhẹ nhõm khẩn trương nói rằng, chân chính gần sổ bắt được cái từ này. Tình huống bình thường. Bọn họ chắc là qua sông băng nguyên, ở băng nguyên Trung Hòa tùy thời nô ra hàn băng địa ngục sinh vật chém giết. Sau đó xuyên qua băng nguyên đạt được cuối quần thể cung điện, xông qua quần thể cung điện đến phần cuối chính là băng quỷ di tích hạch tâm. Con đường này không gì sánh được gian nan, đến nay không có man hoang cổ dịu lịch luyện chức nghiệp giả có thể đi hết. Chuyên kỳ ở trên ngược lại là có thể, thế nhưng man hoang cổ dịu không cho phép bọn họ tiến nhập di tích. Mấy thứ này vốn chính là đưa cho nghìn năm lịch lãm bên trong chức nghiệp giả lấy tư cách cơ duyên, có thể hay không mang đi bảo tàng bên trong chỉ có thể nhìn chính bọn nó. Bây giờ nghe băng, mặt đất này ở trên quần thể cung điện dĩ nhiên là giả di tích. Điểm này tuyệt đối không thể mặc dù một người sẽ nhìn lầm, nhiều tới đây cái di tích chức nghiệp giả không có khả năng toàn bộ nhìn lầm. Chỉ có một khả năng, quần thể cung điện là chân tránh di tích, mà băng nguyên phía dưới cũng là trong di tích. Cái này không phải là không thể, bởi vì băng quỷ là hồn thể sinh mệnh. Trái tim của hắn nội bộ thế giới có thể hình thành một cái vật chất di tích, thế nhưng linh hồn của hắn cũng có khả năng hình thành một cái xen vào chân thực cùng hồ lão huyễn trung gian linh hồn di tích. Như vậy xem ra hình thành cái này di tích bạch ngân băng quỷ sợ rằng không phải thông thường bạch ngân. Kém coi nhất cũng là băng quỷ nhất tộc quỷ vương, chỉ có quỷ vương hồn thể tàn niệm khả năng cường đại như thế. Băng người thứ nhất nhảy vào băng động. Băng thạch cùng thánh hỏa nhìn gần sổ làm một cái thủ hiệu mời. Gần sổ cười cười theo nhảy vào đi, xuyên qua lối đi đồng thời rõ ràng cảm giác được cực đoan u ám lực lượng tinh thần. Nơi đây quả nhiên là tinh thần lực biến thành bán hư huyễn nửa chân thực di tích. Cái này băng quỷ không phải trước khi chết giết chóc nhiều lắm chính là chết thời điểm bị không ít dằn vặt toàn khí trung thiên. Thánh hỏa, thắp sáng chu vi, đen nhánh trong bóng tối. Băng trầm mặc khoảng khắc nói rằng, tất cả mọi người thử. Tinh thần lực một ngày về phía trước lộ ra cũng sẽ bị một cô khí lưu thổi nát bấy thống khổ bất kham. Xoát một từng tia nhu hòa tinh quang khuyết tán ra, thánh hỏa như cùng người hình nguồn sáng chiếu sáng chu vi. Khi bốn người thấy rõ chu vi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khắp nơi đều là bén nhọn băng trụ, từng ngọn băng trụ bên trên treo mấy trăm ngàn có đủ nửa chết nửa sống thân thể. Nói là nửa chết nửa sống, là bởi vì những thứ này thân thể còn cụ bị sinh mệnh khí tức. Chỉ là toàn thân ngoại trừ gương mặt tràn đầy nứt ra, loét phá đổ máu, những tia máu kia dường như côn trùng giống nhau không ngừng nhúc nhích bò hướng tại thân thể gương mặt một cái xúc tiểu linh hồn. Một khi leo đến trên mặt, những linh hồn này sẽ khẩn cấp nuốt trọn những thứ này huyết trùng. Trong thiên địa khắp nơi đều là một loại màu xanh nhạt quái phong không ngừng hiu hiu những linh hồn này để bọn họ thống khổ dãy rua. Thế nhưng dù cho thoạt nhìn đều là tiếng giống bộ dạng lại một điểm thanh âm đều không phát ra được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận thống khổ. Mà những huyết trùng đó, dường như chính là linh hồn còn sống sót duy nhất lương thực. Hàn băng địa ngục gần sổ thở dài nói. Băng trụ bên trên những người này, nếu như hắn không có đoán sai đều là tới băng quỷ di tích thăm dò chức nghiệp giả lưu lại, từng cái chức nghiệp giả không tính là người theo đuổi, chỉ là nhân tạo thần quốc cùng động thiên vòng giữa nuôi nô lệ chính là một cái khổng lồ số lượng. Những người này mệnh không người quan tâm. Từ đó tuyển ra một ít ở trong di tích dò đường không thể bình thường hơn được. Chỉ là hiện tại xem ra, bọn họ sau khi chết đều bị đưa đến cái này hàn băng địa ngục. Đệ nhị di tích, hoàn toàn chính là bắt chước hàn băng địa ngục kiến tạo. Cái kia quái phong chắc là tám gió lạnh, gió thổi mà hơn người thể nảy sinh có nứt ra, huyết mủ, hồn trùng cùng bờ ơ tờ tư băng trùng bốn loại hình phạt. Cái này bốn loại thống khổ đều tập trung ở trên linh hồn. Trong đó bờ ơ tờ tư băng trùng. Nam vùng ở bên trong cơ thể lấy tư cách trùng xào duy trì liên tục sản sinh sinh mệnh lực. Mà thừa ra ba người, chủ yếu chế tạo ra hồn trùng nuôi nấng thụ hình linh hồn. Linh hồn ăn hồn trùng có thể giảm thiểu thống khổ, đồng thời sẽ từng bước biến dị thành hàn băng địa ngục hồn thể sinh mệnh. Thế nhưng không ăn, nhất định phải gấp bội thừa nhận tám trong gió rét còn lại bốn loại băng lãnh, không tiếng động, đau nhức cùng thanh tâm tứ đại thống khổ. Thanh tâm cùng băng lãnh. Cam đoan linh hồn không chết được đồng thời thanh tỉnh không gì sánh được. Không tiếng động cùng đau nhức, để linh hồn muốn sống không được muốn chết không cửa ngay cả kêu đều không kêu được. Cuối cùng tại loại này quanh năm suốt tháng địa ngục hình pháp bên trong sẽ sản sinh kinh người oán khí trở thành hàn băng địa ngục sinh vật. Từ một điểm này xem ra, băng quỷ di tích sợ rằng căn bản không có thông hướng hàn băng địa ngục triệu hoán trận. Nơi đây duy nhất có, chỉ là băng quỷ ý thức bổn nguyên biến thành hàn băng địa ngục. Chứng kiến người lạ xuất hiện tại nơi đây, hết thảy bị hành hạ linh hồn đều hướng về phía bọn họ phát sinh không tiếng động tiếng giống, có lộ ra điên cuồng sát ý, có mang theo tràn đầy cầu xin, còn có mang theo sâu đậm oán hận cùng cựu thị. Vương tộc băng quỷ lưu lại nghi thức phục sinh gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút không xác định nói rằng, hắn xem qua mấy cuốn sách bên trong giường như ghi chép quá vương tộc băng quỷ mặc dù chết cũng có một kia sống lại khả năng. Chỉ là một đoạn này ghi chép phi thường không trọn vẹn hắn cũng vô pháp 100% xác nhận. Kiến thức không sai băng kinh ngạc tán thưởng nói, chuẩn xác mà nói cái này bên trong vương tộc băng quỷ đã thành công sống lại, tin tưởng ta cần ngươi làm là cái gì ngươi cũng có thể đoán được, mọi người đều là người thông minh thì không cần vòng vo.